Cú nửa đêm, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, theo chân dưới bầu trời đêm xanh thẫm, cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh đứng đần người ra giữa cái không khí im lặng chết chóc trước cổng lớn bệnh viện, vệt nước mắt trên mặt cậu vẫn chưa kịp khô, như thể mấy giây trước còn đương khóc đấy, vậy mà giờ đây nỗi sợ về những điều chưa biết đã dần dần xâm lấn trái tim cậu rồi. Khóc mệt quá rồi, tinh thần hoảng loạn quá rồi, bởi thế nên mới bị ảo giác chăng? Đi theo Ngô Sinh, đi mãi hồi lâu, thể lực không chống đỡ nổi, rồi ngất xỉu, thế nên mới nằm mơ. Cậu thử tìm ra một lời giải thích hợp lý cho cái cảnh tượng lạ lùng đáng sợ này nhưng vẫn chẳng thể nào thuyết phục nổi bản thân mình. Cậu cũng không sao bình tĩnh lại được để mà đi sâu vào phân tích những điều này, cậu chỉ muốn quay về trường học, muốn gặp lại những gì quen thuộc mà thôi. Ngô Sinh, cậu khẽ gọi một tiếng, mang theo cả tia hy vọng cuối cùng. Không ai đáp lời, dưới nền trời đêm xa lạ, chỉ có cái bệnh viện này, cậu cùng với tiếng xì xào từ bóng cây đằng xa. Tiếng xì xào ấy kỳ quái vô cùng, nó không giống tiếng chim hay tiếng côn trùng kêu, cũng chẳng phải tiếng gió lùa qua kẽ lá, mà lại tựa như tiếng loài động vật nhỏ nào đó đang chạy loạn ở nơi khuất bóng. Phía cuối con đường, một chiếc xe hơi đang chậm chậm lăn bánh đến đây. Tư Vọng thấy có tiếng động bèn ngoái lại nhìn theo bản năng. Trên con đường chảy tràn ánh trăng, chiếc xe đang di chuyển không bật đèn chói mắt, nhờ thế mà lại loáng thoáng thấy được dáng hình con xe. Một chiếc xe taxi màu sắc sặc sỡ, Tư Vọng chưa từng thấy con xe taxi nào màu mè loè loẹt đến vậy, cứ như thể có ai hắt cả rổ phẩm màu lên đó vậy, đỏ rực, vàng tươi, xanh dương, xanh lá, tím nhạt, đủ các sắc màu sặc sỡ đan xen ngang dọc khắp thân xe, trông qua thì hoa hết cả mắt, nhìn lâu lại thấy có cái vẻ hài hòa sống động lạ kỳ. Thứ duy nhất có thể chứng minh được thân phận của nó là dòng chữ taxi, ngự trên nóc xe, một giây tấn công thị giác qua đi, sự hoảng loạn mới ùn ùn kéo tới. Trốn đi ư, hay là kêu cứu, trên xe là người tốt chứ, hay là kẻ xấu nhỉ, vô số ý nghĩ cùng lúc lóe lên trong đầu Tư Vọng, song thật khó lòng chọn lựa. Mới chỉ lưỡng lự có thế, xe đã tới trước cổng bệnh viện rồi. Vậy mà tài xế lại chẳng định đạp phanh. Tư Vọng giật thót cả người, vội vàng né sang bên, ai dè phản ứng gấp quá nên vấp chân, toàn thân bổ nhào ngay xuống vệ đường. May sao, cú vô ích này lại chuẩn chỉnh dẹp đường cho xe đi. Xe hơi chậm rãi tiến lại gần, lái thẳng vào cổng lớn bệnh viện, như thể chưa từng trông thấy có kẻ cản đường ở đây vậy. Tư Vọng lồm cồm bò dậy, trái tim nhảy nhót điên cuồng muốn sổ thẳng ra khỏi lồng ngực. Cảm giác sợ hãi tột độ khi lướt qua tử thần thậm chí đã đánh tan cả nỗi sợ lạc giữa nơi xa lạ khi trước. Sau khi vào viện, con xe không mảy may đoái hoài gì đến cậu đã đỗ xịch lại ngay trước một tấm bảng đứng. Có ba người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe, họ đeo ba lô, đi tới trước tấm bảng, tựa như đang nghiên cứu điều gì. Không lâu sau, một người trong số họ thấp giọng mở lời. Khoa bệnh truyền nhiễm, hai người còn lại khẽ, một cái tỏ rõ, không có ý kiến gì khác. Dường như nghe thấy bọn họ đã thống nhất xong xuôi, tiếng thúc giục của người thứ Tư Vọng ra từ trong xe taxi. Lên xe, ba người lập tức quay người về xe, thấy họ định rời đi, Tư Vọng sốt ruột nhô đầu ra, rụt rè hô. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đã nhanh nhẹn yên vị ở ghế sau, hai người còn lại cũng đang cúi mình bước qua cửa xe, không ai phản ứng lại với tiếng gọi của cậu. Tư Vọng ngơ ngác chạy luôn ra từ phía sau thân cây, gọi đối phương thêm câu nữa, lần này gào to hơn lần trước. Xin chào, lần này chỉ đứng cách có vài chục mét, đáng lẽ cũng phải nghe thấy rồi. Thế mà vẫn cứ là không, bọn họ không thể nhìn thấy cũng không nghe thấy cậu. Nỗi lo sợ bất chợt ập đến khiến cho chân tay Tư Vọng bỗng chốc lạnh buốt. Cậu cũng chẳng lo nghĩ được gì nhiều nữa, hấp tấp xông vội đến đuôi xe taxi, ra sức vỗ thật mạnh vào cốp xe. Rầm, dưới lực tác động mạnh, cái nắp cốp xe lỏng lẻo yếu ớt phát ra tiếng kêu cực khủng. Tư Vọng vỗ mạnh đến nỗi tê dần cả tay, người duy nhất vẫn chưa lên xe sững người lại, ánh mắt cảnh giác hẳn lên. Tư Vọng mừng húm, lại vỗ, rầm rầm, ngay thêm vài ba cái nữa lên nắp cốp xe. Song người nọ chẳng có phản ứng gì, vẫn hết sức đề phòng quan sát khắp lượt xung quanh. Tư Vọng nhảy sổ luôn tới hông xe, ra sức vỗ vào lưng anh ta. Chấm, tay cậu vỗ hụt, nói một cách chính xác thì là tay cậu từ phía sau, xuyên thẳng qua cơ thể người nọ. Tư Vọng ngẩn người, không dám tin vào mắt mình, thử đi thử lại thêm mấy lần nữa tay mình vẫn cứ như một hồn ma, không cách nào chạm được vào người đối phương. Nhưng rõ ràng là cậu chạm được vào xe mà. Tư Vọng muốn phát điên, chẳng biết phải làm gì thì bọn họ mới có thể nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, biết đến sự tồn tại của cậu. Bỗng nhiên có cơn gió ập đến từ sau lưng, Tư Vọng quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện, một người, mặt nhơ nhớp đầy máu lao thẳng về phía cậu. Từ vọng sợ ngu cả người, phản ứng gì nổi nữa, đến cả tiếng gào thét còn đang kẹt cứng trong cổ họng đây này. Phải, một cái cậu có cú va chạm xác thịt với người máu, cậu bị mất thăng bằng, xuyên qua cơ thể của anh bạn duy nhất còn chưa lên xe nọ, ngã lăn kình ra đất đau điếng người. Thế nhưng, người máu, không ngã xuống theo cậu, gã đụng trúng vào người kia. Người nọ dường như chỉ chờ có thế, vung tay. Phập, phập, hai nhát, người máu, trượt xuống khỏi người anh ta, đổ dạp xuống đất. Từ vọng đột nhiên hiểu ra, nét cảnh giác khi nãy của anh ta không phải là vì cậu vỗ lên xe, mà là vì nghe thấy động tĩnh. Người máu, đang đến gần, sao thế, thấy người đàn ông gờ yêu ta ít. Người máu, không lên xe, trong xe taxi vọng ra tiếng hỏi. Có vấn đề gì à, người đàn ông nhìn thẳng vào. Cái xác, dưới đất tự lẩm bẩm một mình, lúc zombie nhào tới, hình như còn va phải thứ gì nữa. Hai chữ zombie khiến cho lòng từ vọng run lên cầm cập. Người trong xe không nghe rõ. Gì cơ, không có gì, người đàn ông lắc đầu, ngồi vào trong xe. Xe taxi lại nổ máy lần nữa, tiếp tục thẳng tiến, dần dần khuất dạng giữa những tòa nhà của bệnh viện. Từ vọng cúi đầu, lần đầu tiên được thấy rõ. Người máu, cái xác, chết không nhắm mắt, mặt mày dữ tợn, bên trong con mắt mở trừng trừng không có đồng tử đen, chỉ có một màu trắng dã được phủ thêm tầng đỏ nhàn nhạt. Cậu đứng nguyên tại chỗ cả người cứng ngắc. Zombie chỉ mới thấy trên màn hình TV, giờ thành thật rồi. Cơn buồn nôn bất chợt ập đến, cậu bám vào tấm bảng, khom người nôn khan. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy hên quá là hên, may mà từ sau bữa trưa cậu vẫn chưa bỏ thêm cái gì vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nơi trốn xa lạ, những con người không trông thấy cũng chẳng nghe thấy cậu, mình thì cứ như một hồn ma, lại cả zombie hung ác. Ngay lúc bị Ngô Sinh đẩy ra, cậu cứ tưởng ngày hôm nay không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Mà giờ cậu chẳng thà bị Ngô Sinh đẩy thêm phát nữa. Ít ra thì anh còn có thể kéo cậu dậy. Rào, từ sâu trong bệnh viện, chẳng rõ là ở tòa nhà nào, vọng đến tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng gào khàn khàn không được rõ cho lắm, nhưng lại khiến người ta nghe mà tê thấu cả da đầu. Cùng lúc đó, tiếng xì xào khắp bốn phía đồng loạt vang lên, chẳng đợi cho từ vọng kịp phản ứng lại, vô số bóng đen quỷ quái đã trồi ra như thể chui lên từ mặt đất điên cuồng lao về phía vừa phát ra tiếng gào, dâng lên như một cơn thủy triều. Từ vọng không kịp tránh đi, bị mấy con zombie chạy sượt qua đụng cho lảo đà lảo đảo. Nhưng mà đụng thì đụng thế chứ lũ zombie cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, cứ như thể chỉ đang xô vào một bức vách vô hình, đụng xong chạy tiếp là được. Việc cứ liên tục bị va vào người mãi hồi lâu khiến cho cảm giác ghê sợ ngày càng trở nên tê dại, nhạt nhòa, ngược lại cảm giác quái dị lại mỗi lúc một nồng đậm hơn. Đám zombie chạy xa dần, đêm lại yên tĩnh trở lại. Từ vọng ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc xem xét tấm bảng đứng, đó là sơ đồ bệnh viện, từ khoa khám chẩn đoán cho đến khoa cấp cứu, các tòa nhà chuyên khoa và cả khu nội trú, liếc qua là đã rõ. Khoa bệnh truyền nhiễm, từ vọng ghi nhớ rõ vị trí của nó, quay người cũng rảo bước thật nhanh về phía sâu trong bệnh viện. Zombie thì thuộc về thế giới kỳ dị này, nhưng bốn người kia, dù là xét về ngoại hình hay cả cách nói chuyện, đều không khác gì người thường. Bắt kịp bọn họ, trực giác của từ vọng cho thấy, đây là hy vọng về nhà duy nhất của mình. Khoa bệnh truyền nhiễm tầng 1, zombie dày đặc gần như lấp kín quá nửa dãy hành lang, chúng vẫn điên cuồng xông lên như trước tựa như một bầy ong mất tổ đang ráo riết lùng sục đuổi theo tên đầu sỏ gây tội. Tôi đã bảo đừng có đụng vào hắn ta, chấm chấm, hắn lao tới vậy rồi chả nhẽ tôi lại còn phải dịu dàng đỡ lấy hay gì. Tính sao giờ, tìm chỗ trốn á, từ vọng vừa vào đến tòa nhà đã được chiêm ngưỡng ngay cảnh tượng hùng vĩ này. Bốn người mất đi sự che chở của xe taxi, hoảng sợ nhằm thẳng phía trước mà bỏ chạy, đội quân zombie hùng hậu căm phẫn đuổi theo sau, hú hét gầm rú âm trời. Cậu đứng đúng ở phần còn lại của hành lang, ngay trong đoạn 1/4 còn sót lại, đón đầu luôn bốn người đang bỏ chạy thục mạng, dễ dàng trà trộn vào đội hình chạy chung với họ. Cuối cùng thì giữa lúc sắp sửa cùng đường mặt lộ, bốn người cũng tìm được một gian phòng chứa đồ, vội vã trốn vào đó. Từ vọng cũng lao vào theo bọn họ, chỉ sợ chậm chân sẽ bị nhốt ở bên ngoài. Suốt dọc đường gấp rút chạy tới đây, cậu đã thử kiểm chứng lại rất nhiều lần rồi, cậu không thể đi xuyên tường, không thể đi xuyên cửa, không thể bay mà cũng không độn thổ được, nói cho đúng ra thì chỉ có bốn người trước mắt này là cậu muốn xuyên qua xuyên lại sao cũng được, ngoài ra tất cả mọi thứ trong cái thế giới kỳ dị này đều là vật thể hữu hình đối với cậu, dù zombie không có phản ứng gì trước cậu, nhưng đôi bên vẫn sẽ va đụng vào nhau, cản trở lẫn nhau. Tủ, nhanh lên đi, họ muốn dùng tủ đồ để chặn cửa, phân công hai người giữ cửa, hai người đi đẩy tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tủ nặng quá, hai người vừa đẩy vừa vác, làm tủ kệ đồ đình đổ chùa hết cả, đồ đạc bên trong ào ào rơi xuống sàn. Từ Vọng hết tránh bên này lại né bên kia, thế mà vẫn bị một món đồ rơi thẳng vào đầu, không lệch một ly. May mà món đồ nọ cũng không nặng cho lắm, nó đập vào đầu cậu rồi rơi xuống đất chụp cuốn lăn vòng vòng trên sàn, trải ra hình dạng toàn vẹn. Một lá cờ, nền đỏ thẫm, hai hàng chữ vàng tươi. Huyền hồ tế thế y thương sinh, diệu thủ hồi xuân giải tật đông. Dịch Nghĩa mời xem lại chương 54, hỏa diệm sơn hay là lũ lụt cuốn miếu Long Vương. Miếu Long Vương, chắc chưa, gặp nước thì còn bơi được chứ cháy thì có chạy đằng trời. Trong chớp mắt bốn người nọ dường như đã quyết định chuyện gì đó. Một người trong số họ giơ cánh tay lên kiên định nhấn xuống. Từ Vọng muốn sáp lại gần coi thử xem trên tay anh ta có thứ gì, nhưng mới vừa nhích được một bước đã nghe có tiếng nước đâu đây. Nước, thoát cách, bốn người kia đã nhảy hết lên bệ cửa sổ túm chặt lấy tay nắm cửa sổ, ai nấy đều như lâm đại địch. Từ Vọng bỗng chốc căng thẳng, cũng vội vàng nhảy lên theo, bám chung một cái tay nắm với một người trong số họ. Chuyện này kỳ lạ vô cùng, rõ ràng là cậu và đối phương đều có thể cầm vào cùng một thứ, thế mà lại như đang ở hai không gian khác nhau vậy. Nước lũ đánh bật tung cánh cửa nhà kho, nhấn chìm họ tới chừng mười mấy giây rồi lại dần dần rút xuống, sau khoảng 2 phút thì nước đã rút sạch. Bốn người nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, ló đầu ra quan sát bên ngoài, kết thúc một phen kinh ngạc. Hết cả rồi à, chả nhẽ zombie ở tầng này đều sợ nước à, vừa nói được mấy câu, bốn người đã mau mau chóng chóng ra khỏi phòng, Từ Vọng vội bám đuôi, theo sau bọn họ, đi lên tầng 2. Tầng 2 chỉ có một con zombie cứ đi qua đi lại hoài, như đang canh giữ lối cầu thang bộ ở giữa tầng vậy. Bốn người bàn bạc một hồi, thế rồi một trong số họ lại nhấn lên cánh tay mình lần nữa. Lần này thì Từ Vọng thấy rõ rồi, trên tay anh ta có một cái biểu tượng hình đầu cú, nhấn mở ra xong còn có mấy mục lựa chọn nữa, hết sức thần kỳ. Ngay khi anh ta ấn thêm lần nữa, một con chuồn chuồn tre lập tức bay vào hành lang tầng 2. Cô y tá đẩy xe dừng bước tiến lại gần chỗ con chuồn chuồn, nghiêng đầu ngắm nghía, bốn người tranh thủ thời cơ lẻn qua từ phía sau cô ả chuồn lên tầng 3. Cấu trúc tầng 3 cũng tương tự như hai tầng dưới, vẫn là hàng loạt các phòng ban, phân bố khắp hai phía của hành lang, theo như lời của bốn người nọ thì hình như họ định tìm phòng nghiên cứu chống dịch gì đó. Từ Vọng nghe không hiểu, nhưng càng xem lại càng thấy như họ đang chơi một game người thật vậy đó, đi đến địa điểm được chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, còn được cung cấp cả đạo cụ để dùng nữa. Nhưng biểu cảm của họ lại nghiêm túc phát sợ, làm như đây thực sự là một trận chiến sinh tử. Cuối cùng, họ đã khoanh vùng được hai. Căn phòng khả nghi, cả hai đều có cửa sắt dày cộp, trước cửa đều có nút chuông màu đỏ. Xác suất 50, chọn đúng, chúng ta nộp bài, chọn sai, cả bọn về nhà. Tung đồng xu, đừng gấp, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ba người khó hiểu đưa mắt nhìn người lên tiếng cuối cùng, Từ Vọng cũng xích lại gần người nọ thì thấy anh ta giơ tay lên, nhấn vào một biểu tượng trong hộp bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt trước mặt bốn người hiện ra một chú mèo tam thể con ước chừng 2 tháng tuổi, khuôn mặt trắng xinh, màu đen với màu vàng cam xen lẫn phía trên đỉnh đầu, nòm như tóc mái vậy, một bên mắt màu xanh lam, một bên xanh lục, xinh đẹp vô ngần. Từ Vọng không kìm được muốn vươn tay ra sờ nó, nhưng mới vừa kịp chạm vào tai, chú mèo con đã nhanh nhẹn quay mình, chui cái tuột vào một trong hai cánh cửa sắt mà họ đang lưỡng lự. Cánh cửa sắt kia rõ là khép chặt đến gió cũng không lọt, làm gì có khe hở nào, thế mà con mèo tam thể nọ lại đi xuyên qua luôn kia. Chẳng mất đến một phút đồng hồ, mèo con đã quay lại, bàn chân nho nhỏ vỗ bành bạch xuống đất mấy cái, vỗ ra một đống dấu chân bụi mù. Bốn người châu đầu vào với nhau, dốc sức tập trung nghiên cứu, nom cứ như một nhóm nghiên cứu công trình khoa học vậy. Cuối cùng, người sử dụng công cụ là người từ bỏ trước tiên, anh ta nhắm mắt lại rơi vào trầm tư thêm lần nữa. Mèo tam thể nét vẽ thần thái lập tức vẫy đuôi, chui tọt vào trong cánh cửa sắt còn lại. Lần này nó còn chóng quay lại hơn, khoảng mười mấy giây là cùng, mà cũng chẳng vẽ thêm một nét thần thái nào nữa, chỉ nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn bốn người nọ, dáng vẻ vừa xinh xắn lại vừa dễ thương. Bốn người một mèo đối mắt hồi lâu, người dùng công cụ đã hiểu ra vấn đề. Căn phòng thứ nhất, ba người còn lại vẫn hơi mông lung, cậu có chắc là cậu hiểu không thế? Không cần phải xem nó vẽ ra cái gì, biết nó vẽ cái nào là đủ rồi. Người dùng công cụ nói, phía trong căn phòng thứ nhất có thứ gì đó thế nên nó mới vẽ lại được khung cảnh đã thấy ở đó, căn phòng thứ hai thì chẳng có gì sất, có khi căn phòng đó còn chẳng hề tồn tại ấy, bởi vậy nó mới không vẽ gì cả. Ba người đột nhiên bừng tỉnh, mèo tam thể dường như cũng nhìn ra là vấn đề đã được giải quyết, nghiêng đầu khẽ rụi vào chân người dùng công cụ tựa như đang làm nũng đòi khen thưởng. Tiếc là nó còn nhỏ quá, động tác thì lại nhẹ hều, người dùng nọ chẳng mảy may nhận ra, đã đứng dậy cùng đồng đội, rảo bước đi đến trước căn phòng thứ nhất, nhấn vào cái nút đỏ ở cửa phòng. Cửa sắt theo đó bật mở, Bốn người lập tức tiến vào, mèo con gục đầu ủ rũ, ngoan ngoãn theo sau. Tử Vọng cũng vào theo họ. Đây chính là phòng nghiên cứu chống dịch mà bốn người nọ muốn tìm, bên trong có một ông bác sĩ già, một anh bác sĩ trẻ tuổi, nhác thấy bọn họ bước vào, hốc mắt đã đỏ ửng cả lên. Trong phòng nghiên cứu còn có rất nhiều thiết bị, cách bày trí ở trong phòng ăn khớp hoàn toàn với những dấu chân mà mèo con đã vỗ ra lúc trước. Bốn người lấy hòm kim loại ra, đưa cho ông bác sĩ già. Nghe hết cuộc đối thoại của đôi bên, Tử Vọng mới hiểu rõ, ra là bọn họ đang hộ tống vaccine. Biến cố xảy ra ngay vào lúc này. Anh bác sĩ trẻ tuổi vồ ngã một người đứng gần anh ta nhất. Ba người còn lại ngây ra mất một lúc mãi mới phản ứng lại được với tình huống hiện giờ, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Ấy thế mà bốn người hợp sức vẫn không đánh lại được anh bác sĩ kia. Đệch mẹ nó chứ đây là zombie chú à. Không rõ là ai vừa mới hét một câu như thế, anh bác sĩ đột nhiên dồn sức gạt hết những người đang bám trên mình ra, nhanh như chớp tóm lấy người ở gần mình nhất cắn một nhát lên cổ tay đối phương. Mấy phút sau, người bị cắn đã lây bệnh rồi phát giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Tử Vọng trống rỗng, đột nhiên không còn phân biệt được đây là hiện thực, là hão huyền, là trò chơi, hay là cảnh gờ yêu ta ếch chóc nữa. Trận chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về zombie chúa. Nhóm bốn người chỉ còn lại có hai, một người bị cắn vào cánh tay xong thì cũng biến thành zombie, một người là người dùng công cụ mèo tam thể, đã thành công trốn thoát khỏi phòng nghiên cứu. Tử Vọng trơ mắt đứng nhìn zombie chúa ngoạm thẳng vào cổ hai người còn lại, thế rồi thoát một cái, bọn họ tan biến vào khoảng không. Đầu óc Tử Vọng đã rối tinh rối mù hẳn rồi, nhưng cánh cửa sắt bỗng nhiên lại bật mở, bốn người lạ mặt khác bước vào phòng. Bọn họ vừa xông vào, lát sau đã thành ra 5 diệt 2, giải quyết được con zombie chúa thể lực tiêu hao mất hơn nửa và cả anh bạn bị lây nhiễm vì vết cắn ở tay. Tử Vọng đứng ngay giữa chiến trường, nhưng trừ vài ba lần bị zombie chúa quẹt trúng thì chẳng bị gì nữa. Bốn người mới bước vào cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, không sờ được vào người cậu. Tử Vọng mất hết ý chí, lúc này lại vô tình trông thấy mèo tam thể ở tít trong góc phòng. Người sử dụng nó chẳng biết đã chạy đến tận đầu tận đâu rồi, nó hình như không theo kịp bèn lui mình vào một góc rụt rè quan sát mọi thứ trong phòng nghiên cứu, như một đứa trẻ lang thang không có nhà để về, dáng vẻ tươi tỉnh đầy sức sống lúc vỗ dấu chân khi trước đã chẳng còn sót lại được mảnh nào nữa rồi. Tử Vọng bước tới, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Mèo con ngẩng phắt đầu dậy cảnh giác đảo mắt nhìn sang hai bên, như đang kiếm tìm nguyên do khiến mình đột nhiên rời khỏi mặt đất. Nó cũng giống như đám zombie kia có thể chạm vào Tử Vọng nhưng lại không thể thấy được cậu. Tử Vọng nhấc tay, khẽ khàng gãi vào trán nó. Mới đầu con mèo sợ sệt run rẩy mất một lúc sau rồi như cảm nhận được thiện ý và cũng thấy thoải mái nữa, mới dần dần thả lỏng, làm tổ trong vòng tay mà nó không nhìn thấy, phát ra mấy tiếng kêu gừ gừ. Sau khi bốn người mới đến đưa hòm kim loại của mình cho ông bác sĩ già, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến chỗ vaccine trước đó nữa. Bác sĩ già lấy vaccine của những người đến sau ra cho vào thiết bị. Máy móc sáng rực lên, Tử Vọng nghe rõ rành rành có âm thanh thế này. Cú chúc mừng vượt ải 3.23 thuận lợi nộp bài. Cưng à, mai gặp nhé. Âm thanh vừa dứt bốn người mới đến liền biến mất. Trong căn phòng nghiên cứu chống dịch chỉ còn lại có vị bác sĩ già Tử Vọng cùng với con mèo tam thể trong lòng cậu. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng yên tĩnh đến mức có hơi lạnh lẽo. Tử Vọng ôm chặt lấy mèo con, bỗng chốc cảm thấy mờ mịt. Đối với những gì vừa diễn ra, ông bác sĩ già dường như đã quen quá hóa thường rồi, trước hết ông đem bỏ chiếc hòm kim loại mà nhóm người đầu tiên mang đến vào thùng rác, sau đó quay qua tắt thiết bị vẫn đang vận hành đi, mở máy ra, lấy ống vaccine mới bỏ vào ra, rồi cùng vứt vào sọt rác. Tử Vọng kinh ngạc trợn trừng hai mắt, không dám tin vào những gì trước mắt mình. Đó chẳng phải là vaccine sao? Chẳng phải là hy vọng của cả thành phố này hay sao? Ông bác sĩ già lúc trước nước mắt rưng rưng nói cảm ơn các cậu đã đem đến hy vọng với cái người vừa vứt bỏ vaccine rồi quay ra lau dọn quầy thí nghiệm như không có chuyện gì, là cùng một người đấy sao? Đúng vậy, là cùng một người. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Tử Vọng cảm thấy tất cả những gì mắt thấy tai nghe trong tối nay, đều không đáng sợ bằng giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú cậu, là ai? Giữa lúc luồng khí lạnh toát đang len lỏi chạy dọc khắp cả cơ thể, Tử Vọng nghe thấy có tiếng nói ngắt quãng vang lên trong tai mình. Cách chương.